Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, thần bí lâu chủ người. Kỳ thư, di động bản M, lên boom ta vạn, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc duyệt. Tuy nhiên thần hoàng học viện là từ tam đại thần hoàng liên thủ sáng tạo. Mặt ngoài nhìn lấy rất là hòa thuận. Nhưng bên trong minh tranh ám đấu là thiếu không? Bên trong liền lấy Lạc Tử Hạo cùng Huyền Trạch hai người này làm đại biểu. Cơ hồ là mỗi lần hai người gặp mặt, đều muốn động một lần tay đến phân cái thắng bại. Đương nhiên, coi là hai người thực lực tương đương nguyên nhân, mỗi lần đều là đã bình ổn cục kết thúc. Trải qua thời gian dài, hai người cũng là ai không phục ai, nhất tâm muốn tranh cái cao thấp. Thế nhưng là giữa hai người tồn tại loại này cạnh tranh quan hệ nghe vào Lạc Phong trong tai. Vậy liền lộ ra rất là không giống nhau. Quan hệ thế nào? Lạc Phong nhìn xem Lạc Tử Hạo, lại nhìn xem Huyền Trạch không thể không nói. Hai người tuy nhiên không có mình đẹp trai, nhưng cũng coi là xuất ca. Hiện tại đầu năm nay, cờ lão bắn ra bốn phía cơ hồ cũng đều là hai cái xuất ca. Chẳng lẽ hai người này ở giữa thật đúng là tồn tại cơ lão? Dù sao làm, cơ luật chuyện này, tại hiện tại ý nghĩ này cũng là nha lưu hành. Không khỏi nhanh Lạc Phong liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Lập tức thầm than, chỉ có thể trách hiện tại trên Internet không thuần khiết tư tưởng thật sự là hại người. Chỉ nghe Huyền Trạch lạnh hừ một tiếng, muốn đánh có thể. Nhưng bây giờ ta cần trước xử lý một chút ta việc của mình. Ồ, xử lý ngươi việc của mình. Lạc Tử Hạo nghe vậy lại là nhịn không được cười ha ha. Ta xem là hỗ trợ xử lý ngươi cái phế vật này đệ đệ sự tình a. Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe tới phế vật đệ đệ ba chữ từ Lạc Tử Hạo trong miệng phát ra. Không chỉ là Huyền Lỗi, Huyền Trạch sắc mặt cũng là trầm xuống. Mặc dù nói là mình, có thể Huyền Lỗi cũng không dám nói gì, bởi vì Lạc Tử Hạo thế nhưng là theo ca ca của mình một cái cấp bậc tồn tại. Huống hồ, chính mình có ca ca hộ giá hộ tống đâu. Ân, không sai, hiện tại loại tư tưởng này đã là thâm căn cố đế đến Huyền Lỗi trong đầu. Mà Lạc Tử Hạo không nhìn Huyền Trạch này âm trầm sắc mặt. Thật đúng là lại lặp lại lượt. Ta nói, đệ đệ ngươi là phế vật, làm sao ngươi không phục sao? Không phục lời nói, ngươi liền để đệ đệ ngươi không phế một cái ta xem một chút a. Kéo kẹt, Huyền Trạch song quyền lúc này nắm chặt, ôi, bị đâm trọt chỗ đau. Thẹn quá hóa giận, muốn đánh nhau phải không? Tới tới tới, ta trùng hợp cũng muốn nhìn một chút mấy ngày nay không thấy. Ngươi có tiến bộ hay không như vậy một chút xíu đâu. Đang khi nói chuyện, Lạc Tử Hạo vẫn thật là vén tay áo lên. Bộ dáng này nhìn qua căn bản là không giống như là một cái luân hồi cảnh cường giả phải có bộ dáng. Ngược lại theo một cái du côn lưu manh không sai biệt lắm. Sắc mặt mấy vòng về sau, Huyền Trạch buông ra quyền đầu, trầm giọng nói, muốn đánh có thể. Nhưng ta hiện tại không có thời gian, ta muốn trước giúp đệ đệ ta xuất khí lại nói. Chậc chậc, mở miệng một tiếng giúp đệ đệ ngươi báo thù. Nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi thời gian nào đối cha mẹ ngươi tốt như vậy qua a. Lạc Tử Hạo nhịn không được thở dài, đồng thời biểu lộ cổ quái lại hiếu kỳ đánh giá Huyền Trạch. Ta nói, sẽ không phải ngươi theo đệ đệ ngươi ở giữa cảm tình đã vượt qua tình nghĩa huynh đệ. Đến kia cái gì, cơ lão thiêu đốt, dục hỏa, đốt, thân thể cấp độ, Lạc Phong hợp thời bổ đao. A, đúng đúng đúng, vị huynh đệ kia cơ tình hai chữ đơn giản cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút a. Lạc Tử Hạo không khỏi hướng Lạc Phong duỗi ra ngón tay cái. Điểm cái tán. Nguyên lai, tại cái này thần hoàng đại lục cũng là có cơ lão. Lạc Phong nghĩ như vậy, sau đó mỉm cười gật gật đầu, rất là khiêm tốn nói. Đâu có đâu có, đều là ngươi dẫn đầu tác dụng lên tốt. Ha ha, huynh đệ thật có ý tứ. Ngươi tên là gì? Lạc Phong. Ôi, không nghĩ tới vẫn là bản người nhà đâu. Dạng này liền thân càng thêm thân a. Hai người vậy mà liền dạng này không để ý người bên ngoài. Không để ý Huyền Trạch này càng ngày càng âm trầm sắc mặt. Bắt đầu ngươi một câu ta một câu nhàn trò chuyện. Phong huynh đệ, không biết ngươi, đủ, tất cả đều im miệng. Huyền Trạch đột nhiên hét to lên tiếng, cũng không có ý thức được. Huyền Trạch đột nhiên nổi giận, thực là bởi vì vừa mới Lạc Tử Hạo theo Lạc Phong nói tới. Ca ca cùng đệ đệ ở giữa loại kia siêu thoát thân tình cảm tình. Cơ lão, không sai, hắn xác thực theo Huyền Lỗi ở giữa tồn tại cơ lão. Đây cũng là vì cái gì hắn hội khắp nơi giữ gìn Huyền Lỗi. Một khi ai trêu chọc Huyền Lỗi, thậm chí là Huyền Lỗi xem ai khó chịu, hắn lập tức liền đi trêu người ta nguyên nhân. Dù sao giữa hai người có dạng này một mối liên hệ tồn tại. Ôi đậu phộng, nhìn xem trong nháy mắt bão nổi Huyền Trạch, lại nhìn xem một mặt tâm hỏng lại hơi có vẻ tái nhợt Huyền Lỗi. Lạc Phong nhất thời thật giống như biết cái gì không được sự tình. Một mặt quái dị nói, hai huynh đệ các ngươi, nguyên lai thật tồn tại vượt qua thân tình thật xa cảm tình tồn tại a. Lạc Phong phảng phất đã tại trong đầu tưởng tượng ra được Huyền Lỗi nằm dạp trên mặt đất. Mân mê cái mông, Huyền Trạch ở phía sau tiến công lúc này vô cùng thê thảm hình ảnh. Đương nhiên, cũng có thể là Huyền Trạch nằm xuống. Huyền Lỗi tiến công, công cùng thụ loại này thần bí khó lường sự tình. Nếu như không phải người trong cuộc lời nói, ai có thể rõ ràng đâu. Chết đi cho ta, lần này Huyền Trạch là chân nộ, thẹn quá hóa giận giận. Hắn trong nháy mắt xuất thủ. Một đạo bạch quang lập lòe đi ra, bao vây lấy hắn quyền đầu liền muốn đánh phía Lạc Phong đầu. Lạc Phong không tránh không né, ở trong mắt người khác không sai biệt lắm liền theo bị hoảng sợ ngốc không sai biệt lắm. Đột nhiên bỗng dưng lại là một đạo bạch quang lóe ra đến. Mục tiêu rõ ràng là Huyền Trạch. Một kích này là Lạc Tử Hạo phát ra. Huyền đại thiếu gia, ngươi đường đường một luân hồi cảnh cường giả, vậy mà khi dễ một người bình thường, truyền đi chẳng lẽ không sợ bị người chê cười sao? Truyền đi. Huyền Trạch nghe vậy lại là lạnh hừ một tiếng, hôm nay nơi này tất cả mọi người muốn chết. Ồ, Lạc Tử Hạo nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngươi ý tứ là ngươi cũng phải đem ta giết chết? Ngươi có thực lực kia sao? Vậy liền thủ hạ thấy rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, Huyền Trạch ngược lại hướng Lạc Tử Hạo phát động công kích. Tại hai người đánh thời điểm, hai người bọn họ bảo tiêu lại đều không nói một lời thối lui đến bên cạnh. Sau đó cộng đồng phất tay, chế tạo ra một cái trong suốt phòng hộ cháo, đem hơn phân nửa bao xương bao phủ lại. Đồng dạng cũng đem Lạc Tử Hạo cùng Huyền Trạch bao phủ ở chính giữa. Nha, hiển nhiên, dạng này sự tình bọn hắn cũng đều trải qua rất nhiều lần. Hai tên luân hồi cảnh cường giả nếu như toàn lực xuất thủ, này lực phá hoại lại là tương đối lớn, cho nên cần chút bảo hộ biện pháp. Cũng may là cái này bao xương không gian cũng đủ lớn, cho nên hai người đánh nhau không gian cũng rất lớn. Phòng hộ cháo bên trong, hai người đã dương cung bạt kiếm. Ngay tại lúc hai người bọn họ muốn bắt đầu động thủ thời điểm, một cái kiều mị thanh âm đột ngột vang lên. Hai vị thiếu gia, tại ta chỗ này liền ra tay đánh nhau. Thật tốt sao? Theo cái này bất chợt tới thanh âm, từ hai tên luân hồi tam cảnh cường giả trong suốt phòng hộ cháo, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Sau đó một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp từ trong không khí cất bước đi ra. Mái tóc đen nhánh rũ xuống hai vai, khuôn mặt bị một mặt sa mỏng che lấp, chỉ có ngậm lấy xuân sóng đôi mắt đẹp lộ ở bên ngoài. Tới liếc nhau, đơn giản có thể bị nàng đem hồn câu qua. Thì lâu chủ, Tuyết tỷ, trước cái thanh âm là Lạc Tử Hạo cùng Huyền Trạch mở miệng gọi. Đằng sau một cái thanh âm lạnh như băng, thì là thuộc về Lưu Ly Thương. Người tới chính là thần bí nước trôi lâu lâu chủ, thì Mộ Tuyết, luân hồi bốn cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong. Lạc Phong khóe miệng hơi hơi câu lên, hắn phát hiện càng ngày càng có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.